Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3756, bị oan uổng viết từ khúc người, 51. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Eater Seater H. Bạn thân đây, người gần nhất nhìn cái kia bộ tiểu thuyết hay không? Cái nào bộ? Nha, chính là cái kia bộ, một nữ nhân viết, thật không thể tin được. Nữ nhân viết tiểu thuyết quân sự, cũng có thể đẹp như thế. Xem ra, ta đến buông xuống phía trước thành kiến. Nói thật, thật là thơm, mặt mũi này đánh ta rất đau. Ngươi là nói Khổng Ân viết cái kia bộ sao? Không sai, chính là nàng. Ta cũng đang nhìn, quân sự diễn đàn bên trong, khắp nơi đều đang thảo luận cái này. Chủ yếu Khổng Ân hiện nay đăng nhiều kỳ số lượng từ không nhiều, rất nhiều lão thư trùng nhìn xem cái này, cũng sẽ không điểm đi vào. Trên cơ bản, muốn tới nhất định số lượng từ, bọn họ mới có thể đi lật qua nhìn, ưa thích lại cất giữ, nhưng giấy không gói được lửa. Tại bộ này tiểu thuyết quân sự đăng nhiều kỳ đến 10 vạn chữ thời điểm, phía dưới xuất hiện một đầu, chỉ rõ Khổng Ân đạo văn người ta tác phẩm nhắn lại, thoạt đầu, nhân viên quản lý tưởng rằng gây chuyện, nhưng về sau dạng này nhắn lại càng ngày càng nhiều, nhân viên quản lý ý thức được sự tình không quá, liền không tiếp tục đi xoa nhắn lại, mà là thuận đi qua, tìm được trong diễn đàn, nguyên lai là quân sự diễn đàn bên trong, có người vạch, Khổng Ân hiện nay đăng nhiều kỳ ở quân sự tác phẩm, là dập khuôn người khác. Bản gốc tác giả ngay tại một bản gọi, chúc mộng việc vặt vãnh, trên tạp chí đăng nhiều kỳ, mỗi một kỳ bên trên, có đại khái 10 trang, đăng nhiều kỳ đều là lão binh tác phẩm, có thể thấy được tác phẩm của hắn, cỡ nào được hoan nghênh, theo chứng cứ càng ngày càng nhiều, nhất là nhân viên quản lý cũng đi tạp chí sảnh mua một bản, lúc này mới phát hiện người ta đều đăng nhiều kỳ hơn 3 năm. Vì lẽ đó, người nào sao chép người nào, dựa theo loại này dập khuôn trình độ, đã không cần giải thích, cái này nhân viên quản lý vốn là cái chân chính quân sự mê, tại chỗ từ nhiệm nhân viên quản lý thân phận, tranh thủ thời gian chạy trốn. Chạy trốn về sau, hắn đi mua ngay tạp chí, người ta chân chính tác giả ở chỗ này, hắn mới không muốn đi ủng hộ Khổng Ân cái kia đạo văn người đâu, chủ yếu là lão binh tác phẩm đăng nhiều kỳ 3 năm, hắn đem tạp chí toàn bộ mua về, khẳng định có thể nhìn qua nghiện. Đến mức Khổng Ân cái kia đạo văn chó, đi một bên đi, hắn không hầu hạ, trong diễn đàn lên men rất nhanh, Khổng Ân chỗ bình luận chuyện đã luân hãm. Đừng nhìn bọn này bình thường sáng sủa đàn ông, chân chính tức giận thời điểm, sức chiến đấu vẫn là vô cùng cường hãn, rất nhanh, Khổng Ân lại bị chiến đấu bên trên nóng lục soát, lần này, là đã từng nhân viên quản lý tự mình đem chứng cứ bày ra đi lên, để đám dân mạng nhìn một cái đủ. Người ta đều đăng nhiều kỳ 3 năm. Khổng Ân lúc này thật là biện không thể biện, Khổng Ân nhìn xem trên điện thoại di động tất cả người đều muốn phát điên, thật chẳng lẽ chính là nàng phía trước cải biến sự tình quá nhiều, cái này mới đưa đến rất nhiều chuyện đã phát sinh sớm. Nàng phía trước còn chuyên môn từng đoạn phục chế lão binh tác phẩm đi internet bên trên lục soát, đương nhiên là không có tìm thấy được bất luận cái gì, mới yên tâm đăng nhiều kỳ, chính là Đài Loan bên kia, nàng cũng sai người đến hỏi, có hay không? Một cái lão binh, cái này viết tiểu thuyết quân sự tác giả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nghìn tính vạn tính, chính là không có tính tới, lão binh không có internet đăng nhiều kỳ, cũng không có Đài Loan xuất bản. Kết quả là ở trong nước trong một quyền tạp chí đăng nhiều kỳ 3 năm, biết rõ chân tướng Khổng Ân, hiện tại sụp đổ, hiện tại trang web đã đem sách của nàng phong, biên tập ảnh chân dung lấp lóe không ngừng, không biết tại cùng với nàng phát tin tức gì. Làm điện thoại di động kêu đưa đến thời điểm, nhìn xem tên quen thuộc, là nàng biên tập, Khổng Ân trực tiếp cúp máy, đồng thời tắt máy, đến mức diễn đàn bên trên, xã giao tài khoản bên trên, nàng căn bản không dám nhìn tới. Không cần phải nói, lại là một đám dưới bàn phím tại phun nàng. Cách chương.